Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Đất Giữ của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Chánh buông một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Dụ đang nằm bất tỉnh trên giường. Dọa vừa rồi cũng bị Dụ làm cho một phen hú vía, cho nên giờ này tâm trạng nom chừng khá hoang mang. Anh ta đưa mắt nhìn ông Chánh rồi ngập ngừng hỏi: sao tự nhiên anh Dụ lại nhắc đến con mụ tí làm vườn mình? Nó chết 3 năm rồi, làm sao có thể làm được gì mình nữa? Ông Chánh quắc mắt nhìn Dọa, giọng của ông đầy khó chịu: mày không có mắt hay sao còn hỏi? Nó say bét ra thế kia, đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo. Lời nói của một thằng say có đáng để chú ý không à? Mày về phòng của mày ngủ nghỉ đi. Cái việc chăm thằng Dụ để mẹ mày với con muôn nó lo. Nó dứt lời thì ông Chánh quay lại đằng sau rồi cất tiếng: bà xuống bếp pha cho nó cốc bột sắn rồi cho nó uống đi. Để nó tỉnh dậy thì cho nó ăn cháo. Con hư tại mẹ. Để cái lũ này nát bét thế này là do bà từ bé đã quá nuông chiều chúng nó. Hậu quả đến bây giờ bà phải gánh lấy. Đêm nay bà không cần ngủ nữa. Ở đây trông chừng nó cho cẩn thận. Sáng mai làm thế nào thì nó phải tỉnh dậy để đi sang nhà bên kia. Đừng có để thiên hạ người ta thích con trai nhà Chánh tổng đi hoài vợ trong tình trạng bị thả. Nói rồi ông Chánh quay bước đi trở về căn buồng của vợ chồng ông. Bà Hương nhìn Dụ bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Bà quay sang nhìn Doa rồi nói: Cương anh mày nhìn lời đấy. Sau này tới lượt mày thì cũng phải chọn con nhà quyền quế. Không thì cũng phải giàu có. Chứ đừng có lấy đứa nào nghèo kết xác ra. Hẳn chúng nó phải vui lắm khi thấy con cháu nó được gả vào trong nhà của mình. Thế nên chúng nó mới chúc rượu anh của mày say không biết cái gì thế này. Đi về phòng ngủ đi. Xong mày nhớ dậy sớm để còn sang bên đó hỏi vợ cho anh của mày. Doa vâng một tiếng nhặt thích rồi lững thững đi trở về phòng. Bà Chánh chờ cho Doa đi khỏi thì cũng chẳng ngồi ở đó mà nhanh chóng chạy về phòng của cả hai vợ chồng. Cánh cửa vừa được bà Chánh mở ra, bà giật mình khi thấy chồng đang đứng lù đù ở cửa từ bao giờ. Bà vừa thở dốc vừa đưa tay ôm ngực. Ông làm tôi hết cả hồn. Tôi tưởng ông đi ngủ rồi, sao còn đứng đây? Ông Chánh không trả lời vợ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái đèn dầu, bà vẫn có thể nhận ra thái độ của chồng lúc này đang vô cùng khó chịu. Bà vội vàng giải thích: tôi đi vào đây là có chuyện muốn nói với ông. Xong rồi mới đi pha bột sắn cho thằng Dụ nó uống. Chuyện này quan trọng không chậm trễ được. Tôi thấy hình như nhà mình đang có điểm báo gì đó không may xảy đến ông ạ. Khi nãy mà thằng Dụ bất thình lình bóp cổ thằng Doa rồi nhắc đến con tí, ông chắc chắn cũng đang nghe tiếng con chim lợn kêu ở trên mái nhà mình phải không? Nó bay ngang qua rồi sau đó đậu ở cành cây xoan ngay trong vườn của nhà mình. Chim lợn đến nhà kêu là điểm gở đó. Ở đâu hay xuất hiện chim lợn, ở đó sẽ có người chết. Ông Chánh quay ngoắt sang, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt của vợ. Ông bực lắm nhưng có lẽ vì không muốn làm ồn ào cho nên ông chỉ khẽ gắt: chết cái gì? Nhà này ai cũng đang khỏe mạnh. Bà nói ai có thể chết? Người dễ chết nhất tôi thấy vẫn là bà đấy. Bà cứ cẩn thận cái mồm miệng rồi không có ngày bà chết oan vì tội vạ miệng, ăn nói bừa bậy bà. Đúng là cái đồ đàn bà chẳng đâu vào đâu. Tốt nhất bà quay lại chăm sóc cho con bà đi. Chuyện buổi sáng ngày mai tôi không muốn nhắc lại thêm. Nhà với tôi nó vô cùng quan trọng. Đừng có để xảy ra bất cứ sai sót gì. Con chim lợn nó cũng chỉ là con chim thôi. Cái giống chim ấy nó thường đi kiếm ăn vào ban đêm. Không may nó bay qua nhà con người mất thì bị người ta gán ghép cho cái tội đó. Tôi không quan tâm. Bà đi ra ngoài đi cho tôi nhờ. Ngay lập tức ông Chánh đóng sầm cửa lại. Bà Hương buông một tiếng thở dài, quay lưng đi ra bên ngoài. Bà cảm nhận được rất rõ sự thay đổi về tính cách của chồng. Rõ ràng khi nãy nghe tiếng chim lợn kêu en ét, ông Chánh có quay sang nhìn bà ăn bắn mắt vô cùng sợ hãi. Khi đó bà cũng đoán rằng chồng của bà cũng đã bị nó làm cho phải lo, cho nên bà mới tính vào trong cùng chồng bàn bạc xem như thế nào. Không ngờ ông lại hoàn toàn chẳng quan tâm, thậm chí còn mắng cho bà một trận. Còn lại một mình trong buồng, ông Chánh nằm các tay lên trán để suy nghĩ. Có lẽ nhà ông sắp sửa xảy ra chuyện lớn như lời của người thầy phong thủy kia đã nói với ông. Ông ta đúng mà một kẻ cao tay, những lời của ông ta nói thực sự không thể nào coi thường. Sau khi đã nói chuyện cưới xin của Dụ xong, ông nhất định sẽ đi tìm gặp ông ta để nói chuyện kỹ càng hơn một lần nữa. Cơ nghiệp mấy đời truyền lại này, bằng mọi giá ông không thể để mất đi. Về phần của Doa, sau khi trở về phòng của mình thì Doa cũng không tài nào có thể ngủ được. Sự ghen tị của Doa ví dụ khi này đã lên tới đỉnh điểm. Không chỉ vì việc ông tránh đăng thiên vị cho Dụ mà còn là một chuyện động trời lớn hơn mà chẳng ai hay biết. Cô vợ trẻ tên Sen mà Dụ chuẩn bị lấy cũng chính là cô gái mà Doa đã nhắm tới bấy lâu nay. Chính sau cái đêm Sen về làng cùng gánh hát, Doa cũng vài lần bí mật mò lên trên phố huyện để tìm gặp riêng Sen, thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng lần nào anh cũng bị cô gái khéo léo khước từ. Doa đã thực sự yêu cô gái ấy, cho nên tự nhủ với bản thân của mình sẽ làm đủ mọi cách để mà cô gái đó chấp nhận mình. Cô gái còn trẻ và thời gian dành cho Doa vẫn còn rất nhiều. Vậy mà không ngờ đùng một cái dụ dẫn cô gái về nhà xin cưới. Chẳng những vậy mà còn báo với cô gái là đã có thai. Tin nói nó như là sét đánh bên tai, khiến cho Doa choáng váng. Thất vọng cộng với nỗi hận đến thấu xương tủy, thế nhưng Doa vẫn phải nín nhịn, làm như không hề quen biết. Qua những thông tin mà Doa thu thập được thì Doa cũng biết Sen không hề yêu Dụ, nhưng bị Dụ lừa rồi cưỡng hiếp tới mức mang thai, nên không còn cách nào khác phải chấp nhận làm vợ của Dụ. Như thế thì Dụ đã cướp mất đi cô gái mà Doa thầm yêu bấy lâu nay bằng cách bẩn thỉu nhất có thể. Giờ này nằm đây trong đầu của Doa chỉ còn lại những nỗi căm ghét, oán hận người anh trai của mình. Đang mải suy nghĩ thì từ bên cửa sổ bỗng phát ra tiếng cộc cộc như có ai đó đang đưa tay gõ cửa. Doa giật mình ngồi bật dậy rồi cất tiếng: "Ai đấy?" Tiếng gõ cửa kia liền biến mất trở lại không gian đầy yên ắng. Nhưng chỉ vài giây sau, Doa nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đang đi rất vội vã sau vườn. Doa ngay lập tức tiến lại gần cánh cửa sổ rồi dứt khoát mở tung nó ra. Một luồng gió lạnh thổi vào làm cả cơ thể của Doa khẽ run lên. Một mùi hương thơm rất quen phả vào trong mũi. Đây chẳng phải là mùi hương lá nếp trên mái tóc của mụ Xoan hay sao? Người phụ nữ chồng nấu rượu lậu bị bắt đi tù cặp kè với Doa, để rồi bị Doa tính kế nằm nhục, nên đã tới tận nhà treo cổ trên cành cây ổi ngay sát sau buồng của Doa ngủ. Bên cháy cửa sổ khi này chính là cây ổi mà mụ đã treo cổ tự tử. Bỗng có tiếng kéo kẹt vang lên, giống như tiếng của chiếc dây thừng treo cả cơ thể cứng đờ của mụ Xoan bị gió thổi đưa qua đưa lại. Chiếc dây thừng cọ sát với cành ổi tạo nên một thứ âm thanh mà cho đến bây giờ Doa chẳng thể nào quên nổi. Tâm trạng của Doa bắt đầu cảm thấy hoang mang. Doa từ từ đưa mắt liếc nhìn về cây ổi. Đúng là trên cành ổi khi này xuất hiện một bóng người đang treo lủng lẳng trên cây. Quá kinh hãi, Doa nhảy ra khỏi giường, chạy ra ngoài nhà rồi hô lớn: "Ôi giời đất ơi, bố mẹ ơi, ngoài vườn nhà mình có người treo cổ." Ông Tránh khi này cũng chưa ngủ, nghe thấy tiếng hô hoán của Doa, ông liền vội vàng bước xuống giường, song song đẩy cửa bước ra. Mặt của ông bấy giờ cũng tái mét. Ông hỏi Doa nhưng giọng điệu phần nào cũng lạc đi, không còn cái chất hùng hổ như trước nữa. "Có chuyện gì? Ai treo cổ? Treo ở đâu?" Doa liền chỉ tay ra vườn sau rồi lắp bắp: "Chưa, cây ổi, đúng nơi mùa xuân cách đây 2 năm trước treo cổ chết ở đó." Khi này bà Hương cũng vừa từ phòng của Dụ bước ra, bà hoảng hốt rồi la lối: "Còn muộn, vừa bê cháu vào buồng thằng Dụ, thì người treo cổ không phải là người nhà này. Mẹ cha cái quần vô phúc chứ. Nhà chúng nó sao chúng nó không có chết mà cứ mò vào trong vườn nhà này mà tự tử ha. Ra ngay xem là đứa nào. Lần này thì không nhân nhượng gì nữa. Đem cái xác nó ném ra ngoài đường kia, để người nhà nó mai tự thấy đi mà nhặt, không có thông báo gì hết." Biết đó không phải là bất cứ người nào trong nhà, ông Tránh cũng phần nào bình tĩnh hơn. Ông không ngần ngại xách theo cây đèn dầu đi ra vườn sau. Phía sau lưng của Doa cùng bà Hương rón rén theo sau. Ông đi một mạch tới cửa buồng của Doa, giơ đèn về phía cây ổi. Cảnh cây khi này im lìm không một chút lay động. Trên cây hoàn toàn không có lấy bóng người nào như lời của Doa nói. Ông thở hắt ra quay lưng lại phía của Doa: "Người nào treo cổ trên cành ổi, ta có thấy đứa nào đâu." Doa lắc đầu chỉ tay vào một cành ổi lớn nhất nơi gần ngay ông đang đứng rồi khẳng định: "Nó vừa ở đó, tận mắt con thấy. Tự nhiên con nói dối bố mẹ làm cái gì? Hay nó là ma?" Lời nói của Doan làm cho ông Chánh giật nảy cả mình. Chuyện của Doan với mùa Xuân hay nằm về trước, ông biết hết. Chỉ là ông không thèm nói mà thôi. Làm ầm chuyện đó lên chỉ tổ cho mặt của ông xấu với thiên hạ. Dù trong cơn mê man cũng đã nhắc tới Tí, người mà bản thân của Dù gián tiếp hại chết. Này tới chuyện của mụ Xoan. Trong một đêm quá khứ, những chuyện hai thằng con nghịch tử của ông gây ra cùng một lúc bị nhắc lại. Nếu đúng là hồn ma thật thì vong linh của người phụ nữ có lẽ đã thực sự quay lại để quấy phá. Đúng như lời của ông thầy phong thủy nói, không dùng bùa chấn niệm thì phúc phận của nhà ông có lẽ đã cạn kiệt. Ông không nói không rằng quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Bà Hương lập tức chạy theo. Ông Chánh không đi trở về buồng của mình mà đi thẳng vào phòng của Dụ. Khi này thì Dụ cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ăn từng thìa cháo được Muôn đút cho. Ông Chánh khó chịu rồi quát: "Còn Muôn, xuống nhà ngủ đi, mà còn có việc. Nó có tay, nó tự ăn được, không cần phải đút." Cô giúp việc vội vàng đưa bát cháo cho Dụ rồi cúi đầu chào ông Chánh bước ra khỏi phòng. Ông Chánh nghiêm mặt nhìn Dụ rồi bảo: "Mày ăn uống cái kiểu gì mà để đến nỗi ngất ở ngoài đường thế hả? Cái thằng cha phái nó phải đưa mày về nhà. Mày định bôi cho chất chấu vào mặt tao đâu phải không?" Dù bấy giờ vội vàng đặt bát cháo xuống giường, kể lại mọi chuyện đã xảy đến. Quả nhiên ông Chánh đoán không sai. Linh hồn hai người đàn bà kia đúng là quay trở về tìm đến những người mà đã gây ra cái chết cho họ. Vậy là vong linh tổ tiên trong nghĩa địa của dòng họ nằm sau nhà đã không còn có thể bảo vệ được cho con cháu khỏi tà ma được nữa. Ông bấy giờ liền lớn tiếng chửi: "Cái loại mày á, lần nào rượu vào cũng mất trí. Tự nhiên lần này mày lại nhớ được cặn kẽ như vậy thì chỉ có trong mơ thôi con à. Những cái hay dạy chúng mày thì chúng mày không học, toàn học những cái vớ vẩn. Ta sống đến ngần tuổi này rồi, dần chết không biết bao nhiêu thằng, mà đã thấy thằng nào hiện hồn về đòi mạng không? Bỏ ngay cái tư tưởng đó đi, cũng không còn sớm nữa. Tốt nhất mày dậy tắm rửa chuẩn bị quần áo cho đàng hoàng, dẫn tao sang bên đó. Là đã có bầu rồi thì chuyện cưới xin phải tổ chức thật nhanh, không có quan trọng ngày giờ đẹp làm cái gì cả." Ông Chánh nói xong thì quay lưng đi ra bên ngoài. Chồng đi rồi, bà Hương bấy giờ rón rén hỏi lại con trai: "Chuyện mày vừa kể với bố của mày là mơ hay chính xác là mày gặp thật?" Dù buông một tiếng thở dài rồi đáp: "Con gặp thật mà. Làm sao mà con không thể phân biệt được chuyện mơ với thật? Chính là gặp nó cho nên con sợ hãi mà ngất đi. Ngày xưa bố con vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ, nên bố không có tin con đành chịu. Chẳng lẽ mẹ cũng không tin con nốt? Con uống rượu say thì đâu phải lần đầu, nhưng mà con chưa từng bị ngất bất tỉnh nhân sự ở ngoài đường như vậy bao giờ cả. Chuyện này mẹ phải rõ hơn ai hết chứ." Bà Chánh bấy giờ gật gù: "Nếu mà như vậy thì đúng là gặp ma thật. Khi nãy có lẽ thằng Doa cũng nhìn thấy ma. Nó là hồn của con Xoan mất rồi. Chuyện này đúng là bất thường quá, không thể nào có thể chủ quan. Có lẽ nào vì mày chuẩn bị lấy con à Đào kia làm vợ, các cô ở trên phản đối, cho nên làm ra những chuyện này để cảnh cáo hay không? Có thể lắm chứ. Để tao sang bàn bạc với bố mày xem thế nào." Dù muốn cản lại mẹ mình là bởi vì sợ rằng nếu như ông Chánh có suy nghĩ như bà thì khéo đám cưới của Dụ và Sen chẳng xảy ra được. Nhưng bà Hương đã bước đi thoăn thoắt ra khỏi buồng, mặc cho tiếng gọi vẫn còn mệt mỏi của Dụ. Bà Hương sang buồng của hai vợ chồng nói ra những suy nghĩ của mình với ông Chánh. Nhưng may là ông Chánh không hề nghe theo phỏng đoán của vợ mà dừng việc cưới vợ cho con trai cả. Dù mừng lắm nên liền bật dậy đi tắm. Thế nhưng nhìn mảnh sân mênh mông tối tăm khiến cho Dù lại nhớ tới hình ảnh của mụ Tí đêm hôm qua. Dù bấy giờ toan đi vào trong nhà chờ đợi cho trời sáng thêm một tú nữa thì đi ra tắm, thì bất ngờ Doa từ bên trong bước ra rồi cất tiếng hỏi: "Đêm qua anh cũng nhìn thấy ma phải không? Là mụ Tí." Dù bấy giờ khẽ gật đầu: "Ta cũng không dám quá chắc chắn, nhưng mà đến bây giờ thì những hình ảnh đó trong đầu của tao vẫn nhớ như là in. Theo mày thì nên trên đời này có ma không? Nếu có, sau ngày nhỏ tao với mày toàn ra nghĩa địa chơi mà chẳng có gì cả." Câu trả lời của Doa khiến cho Dụ rùng mình: "Em tin là trên đời này có ma đấy. Khi nãy chính em cũng nhìn thấy nó lủng lẳng trên cành cây ổi rồi, đúng cái vị trí mà con mụ Xoan treo cổ. Khi đó thì em không rõ mặt, nhưng mà từ mùi hương rồi đến bóng dáng người thì đúng là mộ chứ không còn ai khác cả. Cùng lúc cả hai anh em mình đều gặp ma, không biết có phạm phải cái chuyện gì, có khi nào là... Sở Liên giơ tay ra ngăn không cho Dòa nói tiếp. Mày đừng có cái suy nghĩ giống mẹ. Việc tao cưới con Sen chẳng liên quan gì đến chuyện cả tao và mày đều gặp ma. Đừng có nói vớ vẩn. Nói rồi rủ đi thẳng ra ngoài sân, để lại Dòa đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu và đầy toan tính. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, đoàn người nhà ông Chánh ăn mặc sang trọng chỉnh tề đi tới nhà của Sen. Ngôi nhà tranh được làm từ đất bùn và rơm bé xíu lọt thỏm trong con ngõ nhỏ. Người dân hiếu kỳ đến xem rất đông, ai cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi con trai lớn của nhà ông Chánh Tổng lại đi cưới một con bé nhà nghèo kít xác. Không còn bố mẹ ở với người ông nội già nua, đã vậy là một cô gái nằm trong gánh hát có nhiều tai tiếng. Những tiếng xì xào không ngớt vang lên trong đám đông. Bà Hương nghe thấy những lời bàn tán đó thì tức lắm. Bà quay ngoắt lại lườm lườm nhìn đám người đang xì xào, khiến cho đám kia im bặt lại. Người mừng cho cô gái vào được nhà giàu sang có nhất vùng, nhưng cũng nhiều người cho rằng cô gái đã tự mình đưa mình vào trong miệng hồ. Cả cuộc đời này sẽ chẳng còn nhìn được ánh sáng nữa. Thế vợ chồng ông Chánh bước vào đến cầm, Sen liền dìu ông của mình ra. Từng bước đi run rẩy, ông cúi đầu kính cẩn. À, mời ông Chánh tổng vào trong nhà uống nước. À, ông cháu tôi vô cùng vinh hạnh khi được cả vợ chồng ông bà Chánh tới thăm. Ông Chánh nở một nụ cười thân thiện rồi cả hai đưa tay đỡ lấy ông cụ nhẹ giọng. À, cụ là ông nội của cháu Sen, như vậy thì cụ ngang hàng với ông cụ thân sinh ra cháu. Cụ là bề trên, không cần phải làm lễ với vợ chồng chúng cháu như vậy. Chúng cháu không có nhận được đâu. Dứt lời thì ông Chánh đưa mắt nhìn Dụ mà lườm. Khi này Dụ còn đang bồng bềnh trong sung sướng, ai không dám nghĩ bố mình lại ủng hộ cái đám cưới tới mức như vậy. Lâu lắm rồi Dụ chẳng thấy bố của mình cúi đầu trước bất cứ ai ngoài quan tri phủ. Những người khác trong tầm dù có già tới mấy, gặp ông mà tỏ thái độ hơn tuổi, không tôn trọng thì cũng sẽ nhận lấy hậu quả. Sở đứng phía sau mắt vẫn nhìn Sen chầm chầm. Giá như hôm nay là ông Tránh đến hỏi vợ cho Doa trong không khí thế này thì đúng là tự hào và vinh hạnh. Nhưng chú rể lại là Dụ, cho nên cái không khí này nó chỉ làm cho nỗi căm hận trong Doa lớn lên gấp bội mà thôi. Trong đám đông bắt đầu xuất hiện những lời lẽ phán đoán, dù sẽ là người kế nhiệm ông Tránh sau khi ông đôi về nghỉ. Già quay đầu nhìn kỹ mặt những người vừa nói ra những lời ấy, rồi nhếch mép nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Còn nói chuyện giữa hai bên gia đình diễn ra một cách nhanh chóng. Ngày cưới cũng được định đoạt một cách đầy dứt khoát. Hai ngày sau tổ chức ăn hỏi và rước dâu. Bên nhà gái bình thường chẳng ai đoái hoài gì đến ông cháu Sen, nhưng nghe nói hôm nay nhà Chánh Tổng tiến nói chuyện thì họ hàng kéo đến ngồi chật kín cả nhà. Ai cũng muốn nịnh ông bà Chánh Tầm, nhận người nhà để mai mốt có chuyện gì tiện bề nhờ vả. Ông Chánh thì vẫn tỏ ra khá thân thiện, bà Chánh cứ mỗi lần có thái độ hơi khác lạ là lập tức bị cái ánh mắt của ông Chánh khiến cho phải cố nở một nụ cười thật tươi. Nhưng bất ngờ trong đám có một người đàn ông mặt mũi lấm lem cất tiếng nói lớn. Mặt bà Chánh phúc hậu lắm, nhưng chán có vết thâm đen, bà sắp gặp họa lớn rồi đấy. Ngay lập tức cả bà và ông Chánh bấy giờ tái cả mặt. Đám đông bên trong gà cũng im bặt. Một bà lão có mái tóc bạc phơ chạy đến kéo người đàn ông ra ngoài, vừa đi bà vừa mắng. Đưa người đàn ông ra khỏi cửa thì bà lão mới quay trở lại ngồi xuống đất run rẩy. Còn cắn rơm cắn cỏ, còn lại ông bà Chánh bỏ qua. Con trai tôi nó bị điên từ nhỏ. Từ khi này đã nhốt nó ở nhà mà không biết bằng cách nào nó lại có thể ra được đây. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vợ chồng ông Chánh Tổng. Bình thường thì với sự việc như vậy, chắc hẳn người đàn ông kia sẽ phải ăn một trận đòn như tử. Thế nhưng mà hôm nay thì vợ chồng ông Chánh hiền từ đến là lạ. Ông Chánh ngất hàm về phía bà cụ kia rồi bảo. Bà đứng dậy đi. Nếu nó là người bình thường thì chắc chắn tôi sẽ cho nó một trận. Thế nhưng mà nó bị điên, tôi chẳng nhẽ lại đi chấp với lại người điên. Từ lần sau nhớ trông chừng cho nó cẩn thận, chứ để nó đi ăn nói lung tung có ngày cũng bị người khác đánh cho quẻ chân. Bà cụ vội vàng cảm ơn ông Chánh đứng dậy lập cập bước đi ra ngoài. Ngồi nói chuyện thêm một lát, gia đình ông Chánh cũng ra về. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên như vậy cũng đã thành công tốt đẹp. Chỉ có duy nhất bà Chánh là vẫn còn lấn cấn câu nói của người đàn ông bị điên. Bà có cảm giác câu nói đó nó không hề xuất phát từ miệng của một người điên, mà nó giống như là một lời cảnh báo thì đúng hơn. Nhìn nét mặt có phần ưu tư của vợ, ông Chánh chép miệng rồi nói tiếp. Câu nói của một thằng điên có đáng để bà suy nghĩ như vậy không? Đám cưới của thằng Dụ tôi giao cả cho bà tính toán cậu bàn đấy. Sắp xếp sao cho nó hợp lý, không còn lãng phí, nhưng cũng phải đàng hoàng đâu ra đó. Hai ông bà liền trèo lên chiếc xe kéo. Khi này trên trời đã rầm rì dự báo sắp sửa có một trận mưa lớn. Ông Chánh giục người phu xe để nhanh lên, kẻo mà trời mưa ướt hết bây giờ. Đường từ đây về bên nhà toàn đường đất khó đi, chẳng may mà gặp mưa trơn lắm đấy. Đoàn xe kéo rời đi được một lúc thì trời đổ cơn mưa xuống. Con đường đất trở nên trơn trượt vô cùng khó đi. Tất cả phải dừng lại trú mưa dưới tán cây cổ thụ, chờ cho cơn mưa tạnh hẳn mới tiếp tục lên đường. Mưa lớn bất chợt nên cũng tạnh rất nhanh. Mấy người nhà ông Chánh lại trèo lên chiếc xe kéo của riêng mình. Xe chạy được một đoạn thì bất ngờ có một con chim lớn không biết từ đâu bay ra. Nó bay sát vào mặt của bà Hương, khiến cho bà kinh hãi mà rú lên. Người phu xe bị giật mình trượt chân ngã, khiến chiếc xe kéo của bà Hương đổ cành ra đất. Bà Hưng va đầu vào một hòn đá, máu chảy thành một vệt dài. Ông Chánh tức tốc bước xuống xe, chỉ tay vào mặt của người phu xe rồi chửi. Cái tiên sư nhà mày, có kéo cái xe cũng không có nên hồn à? Bà mày có làm sao thì ông lột ra? Người phu xe sợ hãi lắm, mặc dù đang đeo y ẩm hết mình mẩy, chân cũng bị rách một vết lớn chảy máu, nhưng anh vẫn đứng dậy chạy lên bên cạnh bà Chánh để hỏi han. Thế nhưng vừa cất tiếng thì ăn ngay một cái đạp thẳng vào bụng. Cô đạp mạnh lại vào đúng chỗ hiểm. Anh phụ xe liêu siêu rồi một lần nữa ngã lăn ra đất. Hai tay ôm chặt bụng, miệng liên tục van xin. Con xin ông bà tha tội. Tại bà hét lên bất ngờ con giật mình chứ con nào cố ý. Con xin kéo xe cho ông bà cả tháng này, không lấy tiền công. Chỉ mong ông bà tha cho con một con đường sống, để con còn lo cho vợ trẻ con thơ đang ở nhà. Vợ con đau ốm triền miên, nếu như con có mệnh hệ gì thì chắc họ chết mất. Người vừa đầm cho người phu xe một phát kia là Dụ. Cả đằng chống tay vào hông nhìn người phu xe bằng một ánh mắt đầy tức giận. Dụ chỉ tay vào mặt của người phu xe rồi gằn giọng. Mạng cả nhà mày không đền nổi một vết thương của mẹ tao phải chịu đâu. Nó dứt lời Dụ toan lao đến tiếp tục đánh người phu xe thì liền bị do ngăn lại. Hôm nay là ngày vui trọng đại của đời anh, không nên vấy máu làm gì cho nó mất may mắn. Tha cho nó một lần đi. Đúng là mẹ đột nhiên hét lên giật mình nên nó mới trượt chân. Để nó kéo xe không cho nhà mình một tháng cũng là được rồi. Đằng nào thời gian tới cũng phải đi lại nhiều. Cái thằng này nom chừng cũng khỏe mạnh, được việc đấy. Ông Chánh cũng kiểm tra vết thương cho vợ xong. Nó cũng chỉ là vết rách nhẹ chứ không phải nghiêm trọng gì. Ông liền hướng nhìn hai anh em của Dụ và Doa rồi bảo. Không làm sao thì là tốt rồi. Thằng Doa nó nói đúng, hôm nay là người trọng đại không nên làm gì quá đáng cả. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, mau về nhà, trời này là còn mưa tiếp đấy. Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển. Bà Hương kể từ khi bị ngã xuống đất thì cũng không kêu ca gì nhiều, chỉ là cảm giác mặt của bà đang tái đi, lo sợ một chuyện gì đó. Chiếc xe vừa lăn bánh được vài vòng thì bà lại nghe có tiếng chim lợn kêu eng éc trên cao. Bà đưa mắt tìm kiếm rồi giật mình khi thấy khuất sau một tán cây rậm rạp là một cặp mắt sáng xanh đang nhìn bà chăm chăm. Về đến nhà là ông Chánh gọi riêng Dụ vào trong nhà rồi nói chuyện. Nhìn thấy Dụ sau khi nói chuyện với bố xong, gương mặt tươi tỉnh cả lên. Tự tin hơn nữa thì Do cũng càng khó chịu. Các không ở nhà nữa mà liền đi kiếm đám bạn để giải sầu. Khi này trong nhà chỉ còn lại vợ chồng ông Chánh và cô gái giúp việc. Bà Hương lững thững bước lại ngồi lên chiếc ghế đối diện với ông Chánh mà ngập ngừng cất tiếng. Ông này, tôi nói thế này mong ông đừng giận, nhưng mà đúng là tôi có cảm giác chuyện cưới vợ của thằng Dụ nó đang mang lại những cái chuyện không tốt cho nhà mình. Ông cứ nghĩ kỹ mà coi, từ hôm thằng Dụ dẫn con bé về nhà là bao nhiêu chuyện đã xảy đến rồi. Có khi nào là nên dừng lại cái đám cưới này không? Ông Tránh liền đập mạnh tay xuống bàn rồi bảo: Dừng là dừng thế nào? Cái đám cưới của thằng Dụ bắt buộc phải làm cho xong. Mình đi tiếng Hàn nhờ người ta nói chuyện rồi cơ mà. Không cưới hai chẳng phải để cái tổng này nó chửi vào mặt tôi với bà. Những cái chuyện xảy ra trong nhà vừa rồi không có liên quan gì đến thằng Dụ với con bé đâu cả. Thậm chí còn ngược lại, là lấy con bé nó về thì hậu vận nhà này sẽ thay đổi từ xấu sang tốt. Cho nên những ngày tới đây, bà phải yêu thương nó như con ruột của mình, thậm chí là còn hơn cả con ruột càng tốt. Bây giờ tôi không muốn giải thích hay nói nhiều với bà làm cái gì. Chờ đến khi nào thích hợp thì át tôi sẽ nói cho bà biết. Bà Hương nghe chồng nói như vậy thì cũng chỉ biết nín lặng thở dài, chẳng dám nói thêm câu gì nữa. Cuối cùng thì cũng đến ngày tổ chức đám cưới cho Dụ. Bà Hương một tay lo liệu tất cả, không hề có chút tiết kiệm nào, mà đây là một đám cưới to nhất tổng này từ trước đến nay. Cả khoảng sân lớn của nhà ông Tránh đều kín mít quan khách. Trên mâm cỗ nhiều những món ngon xa hoa mà nhiều người cả đời chưa từng được một lần nhìn thấy. Hội trường cưới được trang trí vô cùng lộng lẫy bằng cả ngàn bông hoa tươi, đủ để cho thấy ông Tránh coi trọng cái đám cưới này đến mức độ như thế nào. Dù ban đầu thì mẹ phản đối chuyện cưới xin của mình, nên khi nghe ông Tránh giao hết chuyện cưới xin cho mẹ phụ trách, dự đoán có lẽ cũng chỉ là một đám cưới khang hơn những nhà bình thường khác một chút, chứ cũng không ngờ nó sang trọng xa hoa tới mức độ như vậy. Bản thân của Doa thì cũng ngạc nhiên về cách làm đám cưới cho anh trai của mẹ mình. Anh đi đến bên cạnh mẹ rồi thầm hỏi: Còn tưởng mẹ không thích anh Dụ lấy con Sen chứ, sao lại tổ chức đám cưới mà tốn kém quá vậy? Sau này con cưới liệu mẹ có làm được vậy không? Bà Hương lườm mắt nhìn Doa rồi nghiêm giọng: Nhà này cưới đứa nào thì cũng phải đều làm đàng hoàng, chọn được đứa nào thì đem về đây. Chứ mày cứ cưới hết vợ đi cho tao đỡ phải lo lắng, chưa gì đã lo tị nạnh rồi. Nói xong bà liền bỏ đi, để lại Doa đứng đó với một ánh mắt vô cùng thất vọng. Cái chép miệng lắc đầu rồi lững thững đi ra ngoài cầm. Đám cưới lớn nhất tổng diễn ra một cách đầy êm đẹp. Kết thúc đám cưới đều động lại duy nhất trong đầu của người dân cả tổng là một đám cưới to nhất vùng. Quan khách từ các huyện phủ kéo về đông nghịt. Nhìn thế mới thấy là ông Tránh Doan có tiếng nói đến cỡ nào. Kẻ nào dám động chạm vào ông, nhất là dân đen không có quyền thế, thì hậu quả sẽ như thế nào? Bữa cơm đầu tiên của gia đình ông Tránh có thêm một thành viên mới. Vừa ngồi xuống mâm, ông đã liếc mắt nhìn phía vợ rồi bảo: Cái thằng Doan ở đâu? Tôi đã nói bữa cơm tối nay phải có đầy đủ thành viên trong gia đình cơ mà, để tôi quán chuyến một số việc cơ mà. Bà Hương bấy giờ đưa mắt nhìn về căn buồng của Doa rồi đáp: Hồi trưa nó ngồi cùng với mấy lão lý trưởng bượm rượu đó, uống lắm, say bí tỉ rồi. Tôi vào gọi mấy lần nhưng mà nó say quá, nó không có biết gì cả. Có việc gì thì ông cứ nói đi, khi nào tôi tỉnh dậy tôi sẽ nói sau với nó vậy. Ông Tránh ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng. Ông buông một tiếng thở dài rồi bảo: Thế này, từ hôm nay trong nhà có thêm thành viên mới. Thường thì khi ấy thì con dâu về nhà chồng làm việc này việc nọ. Thế nhưng mà con xe nó đang có bầu nên không cần phải làm gì cả. Cần thiết thì kiếm thêm một đứa người ở. Thằng Dụ cố gắng để ý chăm sóc vợ cho chú đáo, làm sao khi mà sinh đứa bé ra nó phải tốt nhất. Xin nghe vậy thì vội vàng nói: Dạ, con mới có thai được 4 tháng nên vẫn có thể làm những việc vặt được. Bố mẹ cứ để con làm, cho con lao động quen tay. Tự nhiên là ăn không ngồi rồi như vậy, còn không có được quen cho lắm. Bà Hương liền quay sang vừa cười vừa bảo: Người ta về nhà chồng đứa nào mà chẳng mơ được an nhàn. Nhà này không thiếu tiền thuê người làm đâu. Còn không có bầu bố mẹ cũng chẳng muốn con làm việc, chứ đừng nói là con đang có bầu. Ở nhà nếu mà chán quá thì qua bên nhà mà thăm ông bà nội. Con đi lúc nào cũng được, trước khi đi nhớ báo cho thằng Dụ hay bố mẹ biết, để bố mẹ biết con đi đâu cho đỡ khỏi lo lắng. Rồi thấy bố mẹ của mình đối xử với vợ mình tốt đến như vậy thì mừng lắm, liền thay vợ nói lời cảm ơn. Ông Tránh bây giờ liền xua tay: Ơn vì huệ cái gì, nó là cháu nội của tao thì đương nhiên tao phải quan tâm nó rồi. Xong rồi thì hai đứa trở về phòng ngủ đi, ngày hôm nay là hai đứa cũng mệt mỏi lắm rồi đấy. Trong bữa cơm hôm ấy, bà Tránh liên tục gắp thức ăn cho con dâu bằng thái độ hiền hòa. Thấy bố mẹ chồng đối xử với mình như vậy, Sen cũng cảm thấy phần nào được an ủi thêm. Cô phải lấy một người mà cô hoàn toàn không có tình cảm, nhưng ít ra thì cũng không phải chịu những cảnh khổ cực mà nhiều người trong gánh hát đã nói về cô trước đó. Thời gian đã thấm thoát trôi qua, Sen cũng đã quen với việc ở nhà ông bà tránh tầm. Bụng cô đã bắt đầu to ra. Mỗi khi mà cô có việc bước chân ra ngoài đường thì người ta đều nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ghen tị. Bởi cô đâu có khổ như họ nói, cô còn béo tốt hơn trước đó. Khuôn mặt đầy đặn cùng làn da trắng nõn. Lần nào về thăm ông nội, bên nhà cũng có người đi cùng xách theo những món đồ đầy quý giá. Nhiều người đang nghĩ rằng hóa ra thì ông bà Chánh chỉ thâm độc với người ngoài, còn một khi đã trở thành người một nhà thì ông bà đối xử hoàn toàn khác. Giờ đây thì nhiều cô gái trong tổng này không còn sợ khi làm dâu nhà ông Chánh tổng nữa. Thậm chí nhiều cô gái còn ước mơ chủ động gần Doa hơn. Doa cũng vì vậy mà lợi dụng. Nhưng với mỗi cô gái Doa chỉ được dăm bữa nửa tháng thì lại chán. Là bởi vì hình ảnh của Sen bây giờ đã là chị dâu của gã, cứ luân quẩn trong đầu, không có chịu biến mất. Một buổi sáng giữa ngày hè rằm tháng 8 trăng tròn vằng vặc, tỏa ánh sáng mơ màng xuống khu biệt thự của nhà ông Chánh. Hôm ấy là vì cả nhà ông Chánh ở đình phát quà cho đứa trẻ, cho nên ở nhà chỉ còn Sen và cô ở. Sen đang tắm thì cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm mình. Cô dừng lại không đổ nước nữa mà lắng tai nghe. Cô cảm nhận được luồng hơi thở gấp gáp. Ngay lập tức cô có tiếng hỏi: chị muốn đi phải không? Chị làm gì ngoài đó vậy? Một giọng nói đàn ông vang lên khiến cho Sen giật mình. Anh Doa đây. Kinh hãi, Sen vội vàng lấy quần áo mặc vào người rồi mở cửa nhà tắm toan đi lên nhà trên. Nhưng rất nhanh Doa chạy tới ôm lấy cô kéo ra một bụi cây. Vì trong nhà còn có người khác nên Sen không dám hô lên. Bởi nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, chắc chắn cô sẽ không thể nhìn mặt ai. Cô vội đẩy Doa ra rồi khẽ nói: tôi bây giờ đã là chị dâu của anh rồi. Anh muốn làm cái trò gì thế? Anh có biết chuyện này mà để ai biết được tôi khổ thế nào không? Và lần trước chẳng phải tôi đã nói với anh, từ trước tôi không thích anh, bây giờ cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Sao anh lại dám làm ra cái chuyện bẩn thỉu như thế? Doa liền dùng ánh mắt hung dữ dí sắt vào mặt của Sen. Thằng anh tôi nó mới là kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ để cướp mất em khỏi tay của tôi. Tại sao em không có thù nó, sẽ lại chấp nhận ở bên nó như một người vợ ngoan hiền như thế? Tôi yêu em chân thành, dùng tình cảm của tôi để chinh phục em. Em nghĩ đi, thế nào mới là kẻ hèn hạ bẩn thỉu? Từ ngày em về nhà này, em có biết tôi đau khổ đến mức độ nào hay không? Nhìn thấy em bước vào trong phòng cùng với nó mỗi đêm, tôi làm sao có thể chịu được chứ? Bằng mọi giá tôi nhất định phải có được em. Nói dứt lời thì Doa ghì chặt người của Sen rồi hôn lên cổ lên má. Quá hoảng hốt, Sen ngã ra đất. Cô ngã khiến cô ôm bụng đau đớn. Sen đã khóc. Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi nhìn Doa uất nghẹn nói từng lời: tôi không yêu ai cả, cả anh và anh trai của anh. Nhưng mà đời tôi con gái đã đi mất đi trinh tiết, còn có thể làm được gì khác hơn chứ? Mặc cho gió để thuyền đi đến đâu thì biết đến đó. May mắn là tôi về cái nhà này được bố mẹ anh đối xử tốt, cho nên tôi cố nhịn để mà sống tiếp. Chứ nếu mà họ như lời đồn đại của người ta, có lẽ tôi đã chọn cái chết từ lâu. Giờ đây tôi chỉ muốn được yên ổn sinh con ra nuôi dưỡng nên người. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng có ép tôi phải chết một lần nữa để giữ lấy trong sạch cho bản thân. Sao cười khẩy nhìn Sen rồi nói: nếu như em muốn, tôi có thể bỏ lại tất cả để cùng em cao chạy xa bay. Bay khỏi cái nhà này. Tôi không biết tại sao bố mẹ tôi đối xử tốt với em như vậy. Họ làm cho chính tôi, một đứa con ruột sống trong họ bao lâu nay, cũng chẳng dám tin vào những gì mình đang thấy. Tôi không cảm thấy vui khi em được họ đối xử tốt như vậy, thậm chí là còn lo cho em nhiều hơn. Bố tôi thâm hiểm thế nào không nói ai cũng biết. Tôi chỉ sợ việc đó nằm trong một kế hoạch nào đó của ông ấy mà thôi. Sen không nói gì mà đứng dậy, đi bộ thật nhanh vào trong nhà, để lại Doa đứng đó mà nhìn theo. Doa nhếch mép cười rồi lắc đầu một cái thất vọng. Các vội vàng đi ra khỏi nhà tìm đến phòng của một ả đào, tìm kiếm một đêm bay bổng để xua tan nỗi buồn ở trong lòng. Về phần của Sen, khi cô vừa vào đến sân thì bất ngờ thấy Muôn đang đứng trên hiên nhà của mình. Cô không dám nói, sợ rằng Muôn sẽ nghi ngờ, cho nên vội vàng trở về phòng của mình. Muộn cũng liền đi theo. Khi Sen mở cửa định bước vào thì Muộn đột ngột cất tiếng: "Nếu mà không chịu được cảnh này, nên xin ông bà tránh một mảnh đất xây ra nhà chỗ khác. Đây đâu còn phải lần đầu đâu, nhiều lần quá rồi. Không may việc này vỡ lở ra, khó sống lắm đấy." Sen giật bắn cả mình sợ hãi, mặt cô tái đi vì không nghĩ rằng Muộn thực ra đã biết câu chuyện của cô và Doan từ lâu. Sen vội vàng mời Muộn vào trong phòng, cô nắm tay của Muộn rồi cầu xin: "Em xin chị đừng nói chuyện này với bất cứ ai, chứ không em khổ lắm rồi. Chị nếu mà đã biết như vậy thì cũng thấy rồi đó. Em không hề có liên quan gì đến em chồng, nhưng anh ta cứ níu mãi không buông. Đã vậy còn thường xuyên xuất hiện lúc em tắm để nhìn. Em không vì đứa bé này, vì ông nội đang đau ốm bệnh tật cần tiền thuốc thang. Chắc em cũng chẳng thể sống nổi đâu." Muộn nắm chặt lấy tay của Sen rồi ân cần nói: "Nếu mà chị có ý định nói thì chị đã nói cách đây vài tháng trước, chứ không phải để đến tận bây giờ đâu. Chị biết em là một cô gái lương thiện tốt bụng nên mới nói với em câu nói vừa rồi. Tốt nhất là xin được một mảnh đất khác biệt lập với cái nhà này là tốt nhất, vừa tránh được thằng Doa và cũng có thể tránh được những rắc rối sau này." Hiểu được hàm ý trong câu nói của Muộn cho nên Sen liền hỏi: "Ý chị nói là cả bố mẹ chồng em nữa? Em thấy từ khi em về đây họ đối xử rất tốt mà." Muộn bấy giờ gật đầu: "Chị thấy mà. Nhưng mà trước khi em về cái nhà này, nó không như thế. Chị ở đây cũng đã một thời gian dài. Tự nhiên cái nhà này yên bình, ông bà tránh nhẹ nhàng không chửi bới gì, lại khiến cho chị cảm thấy lo lắng lắm. Có thể là vì họ không muốn làm em sợ mà bỏ đi, cho nên cố gắng giả tạo như vậy đó. Nhưng mà giả tạo như thế không biết sẽ được bao lâu. Một khi em nhìn được tận mắt bản chất thật của họ, em chỉ cần nhìn mắt họ em đã thấy rùng mình sợ hãi. Ngày xưa có tuần nào mà chị không bị chửi bới đánh đập, chỉ là ít hay nhiều, nặng hay nhẹ mà thôi. Không phải tự nhiên ai gặp người nhà ông chánh tổng cũng sợ đến co rúm người lại như vậy đâu." Nói rồi Muộn vội vàng đi ra ngoài, để lại một mình Sen trong căn phòng. Cô thẫn thờ ngồi xuống giường miên man suy nghĩ. Tiếng của nhà ông chánh tổng ác thế nào cô đã nghe từ đâu. Thế nhưng từ khi cô trở về nhà này, ông bà chánh lại luôn tỏ ra đối xử với cô tốt. Giờ xin chuyển đi chỗ khác ở thì cô cảm thấy làm như vậy có lỗi với họ. Thế nhưng cứ sống tiếp ở trong nhà này, rồi một ngày nào đó Doa sẽ làm gì cô để ai nhìn thấy, thì cô có nhảy xuống sông tự tử cũng chẳng giờ nghĩ nỗi oan. Ngay kỹ càng cuối cùng cô quyết định trực tiếp nói chuyện xin ông bà tránh một mảnh đất để ra ở riêng. Ngay sáng ngày hôm sau, trong bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi người, Sen lên tiếng. Cả nhà đều bất ngờ khi Sen nói như vậy. Dụ liền mắng: "Em đừng có thấy bố mẹ cưng chiều em quá. Em lại tưởng mình muốn làm gì cũng được. Đang yên đang lành em chuyển đi đâu? Chẳng nhẽ em vẫn chê nhà này đối xử với em chưa đủ tốt?" Sen lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của chồng thế nào. Cả đêm qua thì cô nằm để nghĩ ra một lý do thật hợp lý. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô chẳng có nấy lời một lý do nào để bao biện cho việc chuyển đi của mình. Cô im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Ông Chánh đưa mắt nhìn Doa, đang dường như cũng chẳng thèm quan tâm mà vẫn đưa bát cơm lên miệng và lấy và để. Ông bất ngờ cất tiếng hỏi Doa: "Vợ chồng thằng Dụ nó có ý muốn ra ở riêng, thằng Doa mày có ý kiến gì không?" Sau khi này mới đặt bát cơm lên bàn rồi nói: "Ôi sợ ơi, nhà mình đất để trả thiếu, anh chị ấy không thích ở đây thì ở đâu thì ở. Nhưng mà theo con thì chị ấy cũng sắp sinh, nên là nhà mình còn tiện có người nọ người kia chăm sóc. Nghĩ gì mà lại chuyển đi chỗ khác không biết nữa chứ." Ông Chánh bất giác nở một nụ cười khẩy khiến cho Doa cảm thấy có điều gì đó chột dạ. Ông lại tiếp tục quay sang vợ của ông rồi hỏi: "Bà thì sao? Bà nghĩ thế nào?" Bà Hương thì đương nhiên là chẳng muốn nhìn thấy Sen ở lại cái nhà này mà được quan tâm một cách thái quá như vậy, cho nên bà liền đồng ý ngay. "Tôi thấy cái việc hai đứa nó ra ở riêng cũng không có gì phải là suy nghĩ đâu. Vợ chồng nhà trẻ cần riêng tư nhiều hơn, cho nên là có một cái nhà riêng thì cũng tốt. Tới khi con Sen nó sinh nở thì ta cho con buôn ra ngoài đó một thời gian là được mà. Đất đai ở ngoài đường cái nhà mình đâu có thiếu đâu. Từ đó đi lối tắt về nhà cũng có bao nhiêu thời gian." Ông Chánh gần gù rồi đưa mắt nhìn Sen chăm chăm. Dù lại tưởng như là bố của mình chẳng bao giờ đồng ý chuyện này, thế nhưng không ngờ là ông Chánh lại vội đồng ý. Thôi được rồi, nếu như hai đứa chúng mày muốn ra ở riêng thì cũng được thôi. Mảnh đất gần cây gạo ngoài đường lớn mà bây giờ nhà mình đang trồng chuối, mai tao cho người phá hết chuối đi, rồi dựng một căn nhà cho hai đứa. Nhưng mà để được ra ngoài đó ở thì cần một thời gian. Ngoài đó vắng người phải ở kín cổng cao tường, chứ không phải làm hời hợt được đâu. Sen bằng dỡ vội vàng rối rít cảm ơn hai vợ chồng ông Chánh. Doa thì cũng ăn xong vội buông bát đứng dậy trở ra nhà ngoài. Cả mắt của Doa càng trở nên phẫn nộ hơn. Rõ ràng từ khi dù lấy được Sen thì Doa đã như là bị hắt ra khỏi nhà vậy. Vừa mất người yêu lại còn mất luôn cả cái sự yêu ái của bố mẹ, cho nên Doa hận, nay lại càng hận hơn. Mắt của Doa hằn lên những tia máu đỏ ngang dọc. Dù cùng Sen trở về phòng của cả hai vợ chồng và vào đến nhà, dù đã cất tiếng chửi Sen. Ai cho mày xin chuyển đi nơi khác? Mày được bố mẹ tao yêu chiều, là mày định ngồi lên đầu của tao đó phải không? Sen bấy giờ vội vàng giải thích. Em không hề có ý đó, chỉ là có một số chuyện không thể nói được với anh. Còn ở tiếp ngôi nhà này, em sợ sẽ không chịu được nổi mất. Dù cũng chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đau khổ của vợ mà dừng dưng nói. Nhà tao thì trên dưới đối xử với mày còn hơn cả con ruột. Mày bảo ở đây tiếp thì mày không có chịu nổi. Mày xem mày có sướng hơn vua không? Sống thế này mà mày kêu khổ thì mày muốn sướng thế nào? Ra khỏi cái nhà này là mày đồng nghĩa với việc là dâng hết của cải bao để tích góp. Có khi là cả cái chức chánh tổng cũng rơi vào tay của thằng Doan đó mày biết không? Mày làm hỏng hết kế hoạch của tao rồi cái con ngu. Lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau về cho đến hôm nay thì dù mới lộ rõ bản chất côn đồ của mình. Sen không hề bất ngờ bởi lần đầu dù ức hiếp lấy đi cái chồng trắng của người con gái, khiến cô phải mang bầu, phải nhận lời lấy anh ta, cũng là lần mà cô chịu không biết bao nhiêu là cái tát từ gã. Nó ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Nhiều đêm quay sang thế dụ nằm bên cạnh mà cô còn phải dùng mình sợ hãi. Nhưng mà không hiểu sao kể từ khi cưới cô, dụ luôn tỏ ra là một người quan tâm, ân cần nhẹ nhàng. Cho đến hôm nay thì gã một lần nữa mới cho thấy mình là một kẻ vũ phu đến nhường nào. Ánh mắt sắc lạnh như là dao cạo của dụ khiến cho Sen kinh hãi nép sát mình vào bờ tường. Cô không muốn khiến cho dụ điên hơn nên cố gắng nói nhẹ nhàng để xoa dịu cơn điên trong người của dụ. Em không biết là anh có mục đích đó. Nếu như việc chuyển đi mà khiến anh mất đi quá nhiều thứ như vậy, ngày mai em sẽ nói chuyện với bố mẹ, nhà mình sẽ không chuyển đi. Anh yên tâm, em mà xin chắc bố mẹ cũng đồng ý thôi. Dù nghe Sen nói như vậy thì cảm thấy hài lòng, cả mắt sắc lạnh thì vẫn còn đó. Thế nhưng dù ngay lập tức nằm xuống giường nói một câu. Tốt nhất là mày phải làm việc đó, nếu không thì mày đừng có trách tao ác. Tao và mày phải ở nhà chính từ thời tổ tiên truyền lại, mày hiểu chứ? Công danh sự nghiệp tiền tài của tao tất cả từ đây mà ra. Nói xong thì dù nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sen thì vẫn ngồi nép mình trong tường run rẩy, chưa thể nào bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu cảm nhận được thấy rõ những tháng ngày tươi đẹp của mình ở nhà ông Chánh sắp kết thúc, rồi đã trở lại bản ngã của chính mình. Liệu không biết có khi nào ông bà Chánh Tổng cũng sẽ lại độc ác như lời mà người ta vẫn thường đồn đại hay không? Cô không muốn ở trong căn phòng chật hẹp tối tăm này nữa. Cô muốn đi ra ngoài để cho đầu óc được tỉnh táo thông suốt. Bước qua người của dù cô nặng nề từng bước đi ra ngoài sân. Khi này bà Hương đang ngồi tìm chầu trên bàn khách. Thấy cô bà liếc một cái thật nhanh. Cái liếc đó nó sắc lẹm khiến cho Sen phải dùng mình. Thế nhưng ngay sau đó thì bà nhuận miệng cười một cách đầy thân thiện. Thằng dù nó lại ngủ rồi phải không? Có từ lần sau thì phải quản thúc nó giúp bố mẹ. Đàn ông ngần ấy tuổi rồi không lo sự nghiệp, suốt ngày ăn nhậu rồi ngủ. Mày này không còn ai lo cho nó nữa thì không biết lấy gì đổ vào miệng nữa. Còn đang bụng mang dạ chửi như vậy, cậu có nằm nghỉ còn đi ra ngoài làm gì? Thai ở giai đoạn này rồi, đi lại càng ít càng tốt. Sen bấy giờ ngoan ngoãn rồi đáp. Dạ con cũng quen việc này rồi. Tự nhiên bây giờ cứ nằm mãi trong căn phòng tối tăm, chẳng biết làm gì nên con cũng muốn ra ngoài này hóng gió một chút cho nó mát. Mẹ yên tâm mà, con tuyệt đối cẩn thận không làm ảnh hưởng đến cháu của mẹ đâu. Bà Hương bấy giờ liền chép miệng rồi bảo. Đừng có chủ quan, tốt nhất là nên giữ mình đi. Còn có hơn tháng nữa là sinh rồi đấy. Phải chăm cho nó thật tốt vào. Coi như vậy thì khi sinh ra nó mới là một đứa bé hoàn hảo được. Mẹ vừa mới bảo con mua nó hầm cho con cái nồi cháo chim bồ câu non rồi đấy. Nhớ phải ăn cho bằng hết đấy. Sen bấy giờ mỉm cười một cách để hạnh phúc, rồi cô bước ra bên ngoài. Nụ cười trên môi của cô vụt tắt là bởi vì cái ánh mắt của bà Hương cô vô tình bắt gặp ban nãy, khiến cô bất giác phải rùng mình. Thế Muôn đang lúi húi rửa bát ngoài giếng, cô bước vội vàng đi tới để ngồi xuống làm cùng thì bị chị Muôn ngăn lại. Ây mợ cả, mà cứ kệ con, mà đang bụng mang dạ chừa đừng có làm gì hết. Sen bấy giờ liền lắc đầu. Chị cứ để em làm cùng cho. Cả đống bát thế này mình chị rửa đến bao giờ? Để em giúp chị. Bầu bí thì bầu bí, chứ làm gì mà không rửa nổi cái bát. Đúng lúc này bà Hương đi ra hiên nhà nhìn xuống. Buồn thấy vợ liền dứt khoát đẩy tay của Sen. Giọng cô tỏ ra đầy sợ hãi. Kìa mợ, con bảo mợ đừng có làm việc của con, mà mau đứng dậy đi, nhanh lên. Thấy thái độ của Muôn như vậy, Sen lập tức đứng dậy ngay. Đúng lúc ấy thì giọng của bà Hương vang lên. Con Muôn, ai bảo mày để cho mợ rửa bát à? Ta đã nhắc mày thế nào? Muôn vội vàng sợ hãi đứng dậy lau tay vào người, đi tới trước mặt bà Hương rồi thanh minh. Dạ bẩm bà, con nào có dám vậy đâu. Mà ra đó rồi tự nhiên ngồi xuống đòi rửa bát cùng con. Con đang ngăn mợ lại rồi, nhưng mà mợ không có nghe à? Sen cũng vội vàng nói đỡ cho Muôn. Thưa mẹ, không phải lỗi của chị Muôn, là do con thấy bắt đũa nhiều quá nên con muốn giúp chị ấy một chút thôi. Nhưng chị đó đang ngăn con lại không cho làm, mẹ đừng có trách nhầm. Bà Hương liền hất cằm về phía của Muôn. Lần này tao tha, lần sau mà để tao còn thấy mợ của mày làm việc của mày thì mày đừng có trách tao đấy, nghe rõ chưa? Chị Muôn bấy giờ vội vàng cảm ơn rồi mau chóng rời đi. Sen chẳng biết làm gì khác đành lang thang ở ngoài vườn sau. Cô về làm dâu nhà này đã mấy tháng, nhưng đây có lẽ lần đầu tiên mà cô đi ra sân vườn nơi có đặt khuôn viên nghĩa địa của dòng họ. Nhìn những ngôi mộ nằm sát nhau, cỏ mọc tùm rậm rạp, cô bỗng cảm thấy có chút lạnh người. Cô đang định quay về thì bỗng nhiên thấy có một bóng ai đó đang đi ngang qua. Rất nhanh cái bóng đó đã khuất sau những ngôi mộ lớn. Cô không dám mở lại nữa mà rảo bước thật nhanh. Nhưng cô lại phải dừng chân bởi tiếng gọi vang vọng. Cô gái à, cô đi đâu vội vậy? Qua lại đây tôi bảo cái này. Giọng nói đó nghe rất gần gũi và bình thường. Sen liền quay lại rồi trả lời. Ai thế? Có việc gì không? Phía sau lưng của Sen cái này cô chẳng nhìn thấy ai ngoài những ngọn cây đang khẽ lay động. Cô đảo mắt tìm kiếm một hồi, gương mặt của người phụ nữ với mái tóc bạc phơ cùng khuôn mặt già nua thập thò ở ngay sau ngôi mộ. Đó là một bà lão lạ lẫm. Bà ta nhìn cô rồi nhận miệng cười đầy ma mị. Cô bây giờ liền cất tiếng hỏi. Bà là ai? Sao bà lại ở trong nghĩa địa vậy chứ? Nhà cháu từng xây bao quanh cao như vậy, làm cách nào bà có thể vào được đây? Khuôn mặt hồng hào của bà lão biến mất, thay vào đó là một chiếc đầu lâu cùng mái tóc bạc. Chiếc đầu lâu đó há ngoác miệng ra cười với Sen, khiến cô kinh hoàng. Đôi chân cứng ngắc dính chặt xuống mặt đất. Cô muốn hét lên nhưng mà chỉ ú ớ được trong miệng, không phát ra được thành tiếng. Một giọng nói vang lên ở phía sau lưng giúp Sen được giải thoát. Làm gì ở đây thế này? Đang bụng mang dạ chửa không có chịu ngồi một chỗ cứ lang thang. Đang có bầu đi tới những nơi nghĩa địa như vậy không tốt. Đúng ra khi con về làm dâu trong nhà này phải ra cúng tổ tiên, nhưng thầy nói phải kiêng cho nên bố mẹ không cho con ra. Sinh nhật xong kiểu gì cũng phải ra cúng bái tổ tiên. Sen quay lại nhìn người ở đằng sau chính là ông Chánh. Cô chỉ tay ra ngoài nghĩa địa rồi lắp bắp. Mà ngoài nghĩa địa nhà mình có ma bố à? Con vừa nhìn thấy. Ánh mắt của ông Chánh phút chốc có thay đổi, nhưng giờ ông bình tĩnh nói. Con đang bầu bí sức khỏe không được tốt, hoa mắt lầm tưởng thôi. Chứ bố sống đến ngần tuổi này có thấy ma cỏ gì đâu. Nhiều đêm bố lang thang ra ngoài này một mình, mong các cụ tổ tiên hiện ra để mà chỉ đường dẫn đối cho con cháu làm ăn mà còn chẳng thấy. Sen vẫn chỉ về ngôi mộ nơi có bà lão kia này xuất hiện khẳng định. Còn chắc chắn là con đã thấy ma, hồn ma của một bà lão. Bà ấy còn cất tiếng gọi con. Con không hề hoa mắt thì tưởng tượng gì đâu. Ông Chánh vẫn bình tĩnh trả lời. Ờ thì cứ cho là con nhìn thấy ma thật đi. Nhưng hồn ma đó đều là tổ tiên nhà mình cả. Có thể thì cũng chẳng hại con cháu nhà mình. Thôi chuyện đó con không cần phải lo nghĩ nhiều đâu. Đi về phòng mà nghỉ ngơi đi. Sen vội vàng rời đi, tuy đã được ông Chánh trấn an tinh thần, nhưng hình ảnh của bà lão cùng sự biến đổi đột ngột kia liên tục xuất hiện trong đầu, khiến cô vô cùng sợ hãi. Hết cả ngày hôm ấy cô ở trong buồng mà chẳng dám bước chân ra bên ngoài nữa. Dù ngủ hết một ngày dài cho đến tối ăn cơm xong liền đi chơi cùng đám bạn, để mặc Sen trong căn phòng tăm tối một mình. Không như mọi lần ăn nhậu xong đến khoảng 12 giờ đêm là dù sẽ trở về nhà. Hôm nay trong lúc đang ăn nhậu, có một cô gái trẻ ăn mặc khêu gợi bước vào trong quán. Rồi ngay lập tức bị thu hút bởi cặp ngực căng phồng nhưng muốn đứt cả cúc áo của cô. Cặp một đầy đặn của cô khiến Dù không thể nào có thể rời mắt. Ngay lập tức Dù đứng dậy ve vãn và không ngờ lại được cô ta đồng ý cùng uống rượu với đám của Dù. Cô ta vừa ngồi xuống mâm là ngay lập tức Dù nháy mắt cho đám đàn em liên tục chúc rượu. Nhưng cô ta lại chẳng phải dạng vừa. Cô ta cứ hít một chén là đám đàn em của Dụ cũng hít một chén. Thế khoảng hơn một giờ đêm thì chỉ còn duy nhất cô ta và Dụ còn tỉnh. Dù khá bất ngờ khi thấy tiểu lượng cô gái quá là ghê gớm. Vốn quyết định đêm nay phải ngủ bằng được với cô gái này cho nên Dụ lại rót rượu. Hai người cứ như vậy cùng nhau uống cho đến khi mắt của Dụ hoa lên, trời đất quay cuồng. Cô gái kia này bất ngờ lại chủ động ghé vào tay của Dụ. Đêm nay em sẽ cho anh một đêm ý nghĩa nhất trong đời. Anh có thích vậy không? Dù liền cười lớn như một kẻ điên. Cứ như vậy cô gái dìu Dụ ra khỏi quán nhậu. Lúc này Dụ mơ màng nhận ra mùi hương trên cơ thể cô gái có điều gì đó quen thuộc. Đôi bàn tay đang bấu vai của Dụ đã trở nên thô ráp không còn mịn màng như khi nãy. Dù tia say nhưng vẫn cố nhau mắt nhìn. Nhưng do trời quá tối, Dù không thể nào nhìn thấy được gì. Càng lúc Dụ lại càng cảm thấy những cơn gió thổi qua người mỗi lúc một mạnh hơn. Dù không hề biết được rằng mình đang dần đi ra con sông lớn, nơi mà tí người vợ của gã đàn em thân cận nhất của Dụ một thời đã chết đuối ở đó. Khi này rượu cũng đã ngấm hẳn. Cô gái kia để Dụ nằm người trên triền đê rồi biến mất. Dụ đưa tay cổ quảng nhưng chẳng thấy đâu. Khẩu dằn tầm tối nơi con sông vắng trong thoáng chốc, đừng chiếu sáng bởi ánh trăng tháng 8 huyền ảo. Dục vọng trong người của Dục nổi lên. Dục bật dậy đỏ mắt tìm kiếm cô gái. Mà không hề để ý, ở dưới sông có một người phụ nữ với mái tóc dài ướt sũng đang nhìn gã mỉm cười nhằm hiểm. Mới đầu chỉ là cái đầu người, nhưng sau đó dần dần cả thân người nổi lên trên mặt nước. Khi Dục quay ra nhìn thấy thì trong nháy mắt, người đó đã đứng ngay trước mặt của Dục. Gã chưa kịp rú lên thì đã ngất lịm. Cả cơ thể của người phụ nữ kia từ từ đổ xuống đất, hòa cùng với cơ thể của Dụ. 6 giờ sáng hôm sau, khi ông bà Chánh vừa ngủ dậy thì một người làm cơm cho nhà ông hớt hải chạy về. Khi này ông Chánh còn đang lò bò về việc Dụ qua đêm mà không có thấy về nhà. Người làm công chạy vào trong sân nhìn thấy cả nhà ông bà Chánh đang ngồi đông đủ thì tỏ ra sợ hãi. Nhìn sắc mặt của anh ta tái mét, ông Chánh liền hỏi: mày lại ngủ quên rồi bị nó dắt mất trâu rồi phải không? Lần này mà mất nữa thì khỏi cần xin. Mạng của mày ta không đổi được hai con trâu nhà ông đâu. Người làm công vội vàng lắc đầu. Dạ thưa ông bà, không phải, mà là cậu Dụ. Ông Chánh nghe đến cái tên thì biết Dụ lại gây ra chuyện gì đó. Ông liền quát mắng người thanh niên làm công: cậu Dụ làm sao? Mày nói nhanh lên, sốt cả ruột. Nó lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Mày đừng bảo chính nó dắt trâu của ông đem đi bán đấy. Do ngay lập tức liếc mắt nhìn ông Chánh, người làm công kia nuốt ực một miếng nước bọt rồi lắp bắp từng chữ: con trâu cái nhà mình vẫn cột ngay bụi tre, không hiểu làm cách nào sáng nay con ra thì cầu Dụ nằm trên người của nó, trên người không lấy một mảnh vải che thân, lại còn đang làm chuyện ấy với con trâu à. Ông Chánh liền lập tức bật dậy cầm ấm trà ném thẳng về người thanh niên: mẹ cha mày, ý của mày nói cái thằng Dụ nó ấy trâu hả? Mà nói mất dạy ông bỏ tù nhau mày đó. Ông ơi, oan cho con, ông cứ ra ngoài đó xem. Giờ cậu ấy vẫn còn đang làm như vậy, dân làng họ đứng xem đông lắm. Con đâu có dám đặt điều à? Ông Chánh chừng mắt quay sang nhìn vợ. Bà Hương khi này vì quá sốc chỉ biết há hốc miệng, đôi môi mấp máy chẳng nói được thành lời. Ông Chánh run rẩy chống gậy đứng dậy ra lệnh cho Doa: thằng Doa, mày mau dẫn theo mấy thằng Tuần Đinh ra đó, mau lên.